Chàng rể quyền thế, chương 1533, góc truyện audio.com. Gần như cùng một thời gian, một chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu hồng nhạt xuất hiện. Nó vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn mắt của mọi người. Rất nhanh, Rolls-Royce đỗ trước cửa tập đoàn Thiện Nhân. Cửa xe mở ra, hai bóng người xinh đẹp chui ra. Hai người đều mặc váy màu, một người dịu dàng khéo léo, một người tràn ngập hơi thở thanh xuân. Cho dù nhìn nào, hai người này đều là mỹ nhân cấp bậc yêu, rõ ràng là Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân. Cô gái xinh đẹp này là ai thế? Lại có can đảm tới cổ động cho tập đoàn Thiện Nhân. Đây là đầu óc bị nước vào, hay là có bối cảnh lớn? Là Trịnh Tuyết Dương là con gái nhà họ Trịnh ở Đà Nẵng. Bùi Nguyên Minh là chồng của cô ta. Chấm. Một người khác hẳn là em vợ của anh ta. Bộ dạng xinh đẹp như vậy, đáng tiếc không có đầu óc. Chẳng lẽ cô ta chưa từng nghe nói tới một câu sao? Vợ chồng vốn là chim đồng mệnh. Tai họa tới mỗi người đều bay họ Trịnh ở Đà Nẵng. Nhưng mà gần đây mới có trưởng tộc. Nghe nói là ông cụ nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh đây là quật khởi rồi. Nhưng mà vào lúc quan trọng như thế, lại tới đây cổ động. Chẳng lẽ cô ta không biết hậu quả tội với tài phiệt Thượng Tinh và tứ đại gia tộc đứng đầu Cảng Thành? Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân xuất hiện, khiến bầu không khí xung quanh có chút hóa. Hơn nữa, khi đi tới cửa tập đoàn Thiện Nhân, Trịnh Tuyết Dương xoay người, lạnh nhạt nhìn mọi người phía sau. Nói, quyết định, bắt đầu dùng tất cả tài chính của tập đoàn Đế Hào làm cổ phiếu của tập đoàn Thiện, từ bây giờ trở đi. Sau khi nói xong, Trịnh Tuyết Dương lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại trước mặt mọi người. Theo điện thoại của cô, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía màn hình ở đại sảnh. Chỉ thấy cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân vốn bị chèn ép, bị rớt xuống, lúc này xuất hiện tài chính mấy trăm tỷ chảy vào, kéo lên thắng táp. Được tài chính mấy trăm tỷ rót vào, cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân lập tức chuyển sang đỏ, còn tăng lên 5 điểm. Đánh giá tài chính của hai bên, rõ ràng là tài chính Trịnh Tuyết Dương nhập vào hơn Khổng Chí Minh nhiều. Khổng Chí Minh đập bao Trịnh Tuyết Dương bảo người mua. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Tài chính mấy trăm tỷ không tính làm gì, mất hơn 15 điểm cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tình hình ngày hôm nay. Nhưng quan trọng nhất là, tài phiệt Thượng Tinh liên thủ với tứ đại gia tộc đứng đầu Cảng Thành mà hình thành quyền uy tuyệt đối, áp chế tuyệt đối, trực tiếp bị Trịnh Tuyết Dương kéo ra một khe hở. Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán là những kẻ tham lam nhất. Nếu hôm nay cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân không có khả năng chuyển, các nhà đầu tư nhỏ lẻ này chắc chắn sẽ không do dự bán hết đi. Nhưng mà hiện giờ đã lật sang như vậy, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ lựa chọn đi lâu dài. Nói ngắn gọn, Bùi Nguyên Minh đang ở cục diện thất bại. Lúc này xuất hiện một chút, sắc mặt Lý Vân Thiện và Khổng Chí Minh lập tức trở nên hơi âm trầm. Chuyện này có ý nghĩa. 175 tỷ Khổng Chí Minh mới đập bể đều bị bốc hơi rồi, không có một chút tác dụng nào. Trong đám người, Trịnh Thu Hàng nhìn thấy cảnh này vẻ mặt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Ở bên cạnh cô ta, có người nhà họ Trịnh nghiến răng nghiến lợi. Hai người kia, rốt cuộc còn là người nhà họ Trịnh chúng ta hay không? Chẳng lẽ bọn họ không biết Thế Tứ Chân ra lệnh thế nào sao? Vậy mà còn lựa chọn đứng bên phía Bùi Nguyên Minh. Đây đúng là tự tìm đường chết. Rất rõ ràng, đám người nhà họ Trịnh đều sợ bị Trịnh Tuyết Dương liên lụy. Chỉ có vẻ mặt Trịnh Thu Hằng ngày càng âm trầm hơn. Cô ta vốn sợ Trịnh Tuyết Dương quật khởi. Chẳng qua Chân Vũ Long chỉ tên nói họ muốn Trịnh Tuyết Dương đến thủ đô gả vào nhà giàu có. Cô ta cũng không dám phản kháng. Mà lúc này cô ta thấy được cơ hội rồi. Cách chương.